Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Thượng Cổ Kiếm Đạo, hắc nham cao vút lầm trầm quái dưới đá tử sắc đại điện Trung Bạch Mi cùng Tuệ Pháp đứng sóng vai. Đứng ở phía trên cung điện bảo tọa trước, Tuệ Pháp tam cục đổ ước, để cho vốn là tràn ngập mùi thuốc súng. Bộc phát nóng bỏng thế cục có một tí chuyển cơ. Mao Văn Hiên là luyện khí 5 tầng tu sĩ. Tự nhiên rõ ràng Bạch Mi cùng Tuệ Pháp bất quá đều là luyện khí sơ kỳ đỉnh phong. Luyện khí 3 tầng tu vi. Tỷ đấu có thể, nhưng là ngươi không thể ra sân. Kim cương pháp môn tự cao đồ. Tại chỗ đồng cấp tu sĩ sợ rằng đều không phải là đối thủ của ngươi. Khẽ mỉm cười. Mao Văn Hiên chỉ một cái Bạch Mi, sẽ để cho hắn lên đi. Mặc dù Bạch Mi là cùng Tuệ Pháp cùng xuất hiện, nhưng một mực không nói nhiều. Hơn nữa quần áo giản dị, khí tức tối tăm, càng giống như là Tuệ Pháp tùy tùng. Mao Văn Hiên chỉ đích danh muốn Bạch Mi tham dự đánh cuộc. Một điểm này Tuệ Pháp cũng sớm liền nghĩ đến. Không đúng vậy sẽ không trước thời hạn nhờ cậy Bạch Mi. Bây giờ chúng ta có thể hai tình. Hướng về phía Tuệ Pháp bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bạch Mi trường kiếm một bước, trường kiếm trong tay bá một tiếng vung xuống, làm xong chuẩn bị nghênh chiến. Bạch Mi ra chiến, Mao Văn Hiên hài lòng gật đầu một cái. Hắn thấy một cái như vậy không có danh tiếng gì tiểu tử, là không có khả năng chống nổi 3 trận tỷ đấu. Xoay người, Mao Văn Hiên cất cao giọng nói, chư vị đồng đạo, có vị nào có thể giúp tại hạ chiến thắng người này? Mao mỗ nguyện ý dùng một chai trúc linh đan đáp tạ. Trúc linh đan là Mao Văn Hiên ngoài ý muốn, phải đến một phần viễn cổ đan phương, có thể giúp luyện khí kỳ tu sĩ thuần hóa chân khí, tăng lên chân khí chất lượng, mặc dù tu vi càng cao, hiệu quả càng kém. Nhưng là đối với một ít thấp cảnh giới tu sĩ hay lại là hiếm có bảo vật. Mao Văn Hiên vừa dứt lời, trước lộ ra một mặt Triệu Ngọc Cát một người một ngựa đi ra. Hướng Mao Văn Hiên chắp tay một cái, Mao tiền bối, vãn bối vui lòng ra sức. Cầm kiếm nhìn từng bước một đi tới Triệu Ngọc Cát, ánh mắt cô ả Bạch Mi theo nhìn lại, Triệu Ngọc Cát có chút ngẩng đầu. Tại hạ Lạc Hà Môn Triệu Ngọc Cát, các hạ xưng hô như thế nào? Bạch Mi, Triệu Ngọc Cát mang theo một tia khinh thị ánh mắt, để cho Bạch Mi sinh lòng mấy phần bất mãn. Từ bước vào tu sĩ chi đạo, lại là kiếm tu một môn. Bạch Mi từ trước ôn hòa tính khí liền càng ngày càng trở nên phong mang sắc bén. Nhìn trước mắt cái này dài lông mày màu trắng thiếu niên, Triệu Ngọc Cát trong mắt nổi lên vài kiêu ngạo thần sắc. Lạc Hà Môn ở toàn bộ Nam Thùy đều là ít có danh hiệu tông môn. Mặc dù không bằng kim cương pháp môn tự như vậy vật khổng lồ, nhưng là coi như bên trong cửa mới quật khởi nhất phương minh tinh. Đối với Bạch Mi như vậy không tầm thường chút nào đối thủ, Triệu Ngọc Cát tự tin trong vòng 100 chiêu là có thể kết thúc chiến đấu. Hai người hỗ ghi danh số hiệu, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Không có tâm tư cùng Bạch Mi mảnh nhỏ chậm chiến đấu Triệu Ngọc Cát. Vừa lên tới chính là sắc bén nhất thế công. Lạc Hà Môn Hồng Tịch kiếm pháp vốn là cực kỳ tàn nhẫn công kích kiếm pháp. Nhất thức tịch dương hà quang, Triệu Ngọc Cát trường kiếm trong tay trong khoảnh khắc hóa thành chói mắt màu đỏ sáng mờ. Mang theo chiều tà tấm màn rơi xuống trọng áp khí thế hung hăng hướng Bạch Mi công tới. Nhìn Triệu Ngọc Cát công kích, Bạch Mi tâm lý đột nhiên nổi lên một tia rất cảm giác quái dị. Đây là Bạch Mi lần đầu tiên cùng kiếm đạo tu sĩ đối trận. Đối với người khác cùng với Triệu Ngọc Cát xem ra, đứng ngẩn ngơ tại chỗ Bạch Mi giống như là bị Triệu Ngọc Cát mãnh liệt tựa như hổ thế công bị dọa. Sợ đến phản ứng không kịp nữa, thậm chí ngay cả Bạch Mi sau lưng Tuệ Pháp cũng hơi nhíu mày. Trên tay kim quang sáng lên, muốn ở thời khắc mấu chốt cứu Bạch Mi, mà ở tất cả mọi người đều không nhìn thấy góc độ hả? Lúc này Bạch Mi cặp mắt đã không biết từ lúc nào đắp lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ. Triệu Ngọc Cát ác liệt gầm thét kiếm rít, ở Bạch Mi mắt bị rõ ràng phân tích phân giải, toàn thân xương cũng mơ hồ ngứa ngáy. Bạch Mi trong mắt chiến ý ầm ầm nổi lên, xoay chuyển động thân thể ra sau tới trước, trường kiếm trong tay ngang nhiên xuất thủ. Bạch Mi giơ tay lên chính là một chiêu cùng Triệu Ngọc Cát giống nhau như đúc Tịch Dương Hà Quang, chính diện đánh tới. Làm sao có thể? Hai mắt trợn to, Triệu Ngọc Cát hoảng sợ nhìn hai chiêu giống nhau như đúc kiếm pháp oanh chung một chỗ. Đinh đinh đinh, thanh thúy lưỡi kiếm giao hưởng che giấu không Triệu Ngọc Cát rung động trong lòng. Rút kiếm xoay người lại, sắc mặt của Triệu Ngọc Cát âm trầm, nhìn Bạch Mi, người rốt cuộc là người nào? Từ đâu học trộm bổn môn kiếm pháp? Trong tay trường kiếm tùy ý vãn cái kiếm hoa, Bạch Mi hai tròng mắt sáng như tuyết nhìn Triệu Ngọc Cát. Kiếm pháp này rất khó sao? Tiếng nói vừa dứt, Bạch Mi dưới chân đạp mạnh, thân hình như điện hướng Triệu Ngọc Cát phóng tới. Trên tay kiếm rít hí, bất ngờ lại vừa là chiêu đó Tịch Dương Hà Quang. Đáng chết, thầm mắng một tiếng. Bị một ngoại nhân dùng bổn môn kiếm pháp công tới để cho Triệu Ngọc Cát trong lòng nổi lên một cổ cực lớn cảm giác nhục nhã. Trường kiếm lách cách giao minh, càng đóng tiếp tục đánh. Triệu Ngọc Cát rung động trong lòng lại càng phát đậm đà. Đây rốt cuộc là từ đâu chạy tới quái vật? Tại sao có thể như vậy? Mấy chục hồi hợp đi xuống, Bạch Mi một kiếm đem bước lùi lại mấy bước. Triệu Ngọc Cát trường kiếm trong tay chiến minh, tổng cộng 13 thức hồng tịch kiếm pháp. Triệu Ngọc Cát mỗi xử một chiêu, cũng sẽ bị Bạch Mi trong khoảnh khắc học. Ngắn ngủi mấy chục hiệp, Bạch Mi đã học hồng tịch kiếm pháp trong đó thất thức. Từ Bạch Mi kia chưa thỏa mãn trong ánh mắt, Triệu Ngọc Cát thật không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là như thế nào thiên phú mới có thể bồi dưỡng như vậy hái nhân yêu nghiệt. Bạch Mi cùng Triệu Ngọc Cát giao thủ, không chỉ có để cho Triệu Ngọc Cát tự mình cảm thấy khiếp sợ, cũng tương tự để cho một bên Mao Văn Hiên cảm thấy không thể nào tin nổi. Giống vậy, thân là kiếm tu, học tập hiểu một bộ kiếm pháp có bao nhiêu khó khăn, Mao Văn Hiên là vạn phân rõ. Đừng nói là hồng tịch kiếm pháp như vậy đã phi thường thành thục kiếm pháp, chính là một bộ thảo sáng tạo ra kiếm pháp, muốn đang cùng phe địch trong lúc giao thủ học cho nên dùng, loại năng lực này Mao Văn Hiên đều là chưa bao giờ nghe. Tràn đầy tự tin muốn trong vòng trăm chiêu đánh bại Bạch Mi, quay đầu lại không chỉ không có đánh bại nhân gia, ngược lại lại bị nhân gia học sẽ tự mình kiếm pháp đánh lui chính mình, nổi nóng phẫn hận tâm tình dấy lên. Triệu Ngọc Cát âm sắc mặt của trầm hạ, nguy hiểm quang mang bắt đầu nhảy lên, một cái bước dài xông lên trước. Triệu Ngọc Cát lần nữa tiến lên đón Bạch Mi, kiếm trong tay chiêu nở rộ, tựa hồ là muốn cùng Bạch Mi tái chiến một phen. Thục Sơn kiếm tông chi chủ sở trường giao phó cho Bạch Mi thiên phú, ở trong trận chiến đấu này đưa đến không ai sánh bằng cường đại tác dụng. Giờ phút này Bạch Mi giống như là một khối khô đét bọt biển, địch nhân từng chiêu kiếm pháp bộ sách võ thuật tựa như cùng là hát tới nước vẩy vào Bạch Mi khối này bọt biển thượng, bị Bạch Mi nhanh chóng hấp thu đi vào. Cùng lúc đó, cho Bạch Mi mang đến là một loại trước đó chưa từng có tối cao khoái cảm. Đắm chìm trong thứ khoái cảm này chung, Bạch Mi thấy Triệu Ngọc Cát lại công tới, trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, không chút do dự nghênh chiến đi lên. Bạch Mi nghênh đón, Triệu Ngọc Cát đáy mắt nhất thời nổi lên một đạo hung ác quang, trên người nơi nào đó áp chế phong ấn bị lỏng ra. Triệu Ngọc Cát trên người khí thế đột nhiên dâng cao một chút, từ luyện khí sơ kỳ 3 tầng tu vi trực tiếp chui lên luyện khí 4 tầng. Đột nhiên đang lúc vốn là công bình tỷ đấu, bỗng chốc bị đánh vỡ thiên bình. Triệu Ngọc Cát khí tức kịch liệt thay đổi, tự nhiên lừa gạt không người bên cạnh. Mao Văn Hiên, Bạch Vân song ông đều là nhướng mày một cái, bọn họ đều là tu sĩ chính đạo. Đối với Triệu Ngọc Cát loại này giấu giếm tu vi, chờ cơ hội đánh lén tác phong rất là không thích. Huống chi Triệu Ngọc Cát bản thân cũng là chính đạo tông môn tu sĩ. Như vậy thủ đoạn càng là cùng ma đạo không khác. Xem xét lại ma đạo bên này độc nương tử Diệp Hà cùng với Xích Kim Sơn. Thấy Triệu Ngọc Cát lần này thành tựu, ngược lại lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Vô sỉ, tức giận mắng một tiếng. Triệu Ngọc Cát giấu giếm tu vi đột nhiên bùng nổ để cho tuệ pháp cũng không kịp chuẩn bị. Muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng là Bạch Mi cùng Triệu Ngọc Cát lập tức phải gặp nhau. Bất đắc dĩ chỉ có thể đại chửi một câu. Hơn nữa trong lòng thầm định, nhất định phải cho cái này vương bát con bê một cái thảm thiết giáo huấn. Lúc này Triệu Ngọc Cát đã không rảnh chiếu cố đến người khác nhãn quang. Bị Bạch Mi gần hơn ư khuất nhục phương thức đánh lui. Hùng hăng đau nhói Triệu Ngọc Cát vốn là kiêu ngạo tâm. Tu vi áp chế ông ra, Triệu Ngọc Cát trường kiếm vung lên, vẹt ra Bạch Mi trường kiếm, lộ ra tả trường, trong cơ thể hùng hậu gấp mấy lần chân khí ầm ầm lăn lộn. Một trường ấn hướng Bạch Mi, thân ở trung tâm, chiến khí hiên ngang, một lòng vì chiến Bạch Mi căn bản không có nhận ra được Triệu Ngọc Cát tu vi biến hóa. Chẳng qua là cảm thấy Triệu Ngọc Cát thế công đột nhiên ác liệt rất nhiều. Trường kiếm bị vẹt ra, Triệu Ngọc Cát tả trưởng theo tới, thân thể trong nháy mắt phản ứng. Bạch Mi một trường tiến lên đón, hai cái nhục trưởng hung hăng oanh chung một chỗ. Hồng tịch thanh quang tranh nhau nở rộ, đột nhiên vén lên khí lãng bọc đại cổ cho bụi hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Uy thế cực kỳ kinh người, nồng trần tản đi, tất cả mọi người con mắt cũng chăm chú nhìn kia dần dần rõ ràng hai bóng người. Nôn, che cánh tay trái, Triệu Ngọc Cát mặt đầy thống khổ tràn đầy búng máu tươi. Tay trái trường kiếm rớt xuống đất, run rẩy giơ tay lên chỉ Bạch Mi, thể tu, Bạch Mi khẽ gật gật đầu, thể tu. Triệu Ngọc Cát vấn đề lấy được Bạch Mi khẳng định, phía dưới tu sĩ cũng huyên náo thảo luận, ánh mắt ngưng trọng nhìn cơ cao cầm kiếm tới Bạch Mi. Mao Văn Hiên đột nhiên ý thức được trước mắt cái này dài lông mày màu trắng thiếu niên. Còn lâu mới có được hắn bề ngoài biểu hiện ra như vậy phổ thông. Những tán tu này tiểu tu sĩ không biết, Mao Văn Hiên như vậy thâm niên kiếm tu lại rõ ràng. Từ luyện khí kỳ liền bắt đầu luyện thể, loại tu luyện này phương thức, chính là thượng cổ kiếm đạo đặc điểm một trong. Thượng cổ kiếm đạo bởi vì một ít nguyên nhân đã biến mất đi rất nhiều. Nhưng là có thể lưu giữ lại không có chỗ nào mà không phải là cổ xưa lại mạnh mẽ tông môn. Có thể nhìn thiếu niên này dáng vẻ, lại không giống như là đại tông môn đệ tử. Chẳng lẽ y hắn ngoại phát hiện nơi nào đó thượng cổ kiếm đạo di tích. Vừa nghĩ tới đó, con mắt của Mao Văn Hiên đều bắt đầu sáng lên. Một nơi thượng cổ kiếm đạo truyền thừa nếu như truyền đi, tuyệt đối có thể làm cho cả Nam Thùy nơi toàn bộ tu sĩ sôi sùng sục. Mà trước mắt tên tiểu tử này, lại có rất lớn khả năng liền chính là lấy được nơi nào đó thượng cổ kiếm đạo kỳ ngộ. Lần này thật là tới đúng, dù là không có được cái viên này dị bảo, nếu như có thể lấy được kia thượng cổ kiếm đạo truyền thừa. Vậy thì thật là, nghi ngờ nhìn về phía Mao Văn Hiên, người đàn ông này đột nhiên ánh mắt nóng bỏng, để cho Bạch Mi cảm thấy một tia khác thường. Ba ba ba, đột nhiên vang vọng ở cả ngôi đại điện trung quỷ dị tiếng vỗ tay. Một chút làm cho tất cả mọi người cảnh giác. Không nghĩ tới bổn tọa vừa mới sống lại, liền có nhiều như vậy kinh hỉ, thật là làm cho bổn tọa bất ngờ. Một thân hắc bào từ đầu tới cuối, huyết thi đạo nhân mang theo Mộc Diệp chậm rãi đi vào trong đại điện. không tệ, mặc dù đều là nhiều chút tạp ngư tán tu, ngược lại cũng có thể luyện nhiều chút thịt cương. Nhàn Đình tín bộ đi tới trong điện toàn bộ trước mặt tu sĩ. Huyết Thi đạo nhân vén lên trên đầu mũ trùm, lộ ra một tấm tràn đầy gân xanh cổ động xấu xí gương mặt. Lóe ánh sáng đỏ thắm đôi mắt nhìn về Bạch Mi, Huyết Thi đạo nhân đưa ra nhỏ dài đầu lưỡi liếm liếm môi. Thật là một cụ hoàn mỹ thể sắc a tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.